Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 370.370. Ngầm chợ đen, chương 370.370. Ngầm chợ đen Đoanh Phi đi lại. Nàng bên hông treo ngọc bài cùng tiểu hồ lô va chạm đâm. Phát ra thanh thúy dễ nghe thanh âm tới, nàng con ngươi hơi lóe. Chính đánh giá một gốc cây linh dược, này lầu một bán đan dược. Đã thành công đan bán, cũng có các loại đan phương, đan đỉnh, linh dược linh tinh, Doanh Phi bên người đi theo này vạn kim thương minh quản sự. Kia áo bào trắng nam tử ước chừng 50 xuất đầu bộ dáng. Nhìn về phía này thần sắc tôn kính. Rốt cuộc đây chính là vừa mới đấu đan thi đấu bên trong người thắng. Ở đan đạo thượng thiên phú không thể nghi ngờ, giả lấy thời gian. Tất thành đan đạo đại năng, như có thể lưu lại cái ấn tượng tốt. Tương lai đối chính mình nói như thế nào đều là chuyện tốt. Doanh Phi tinh tế đoan trang trong tay. Linh dược, nàng lòng bàn tay phúc một tầng linh quang, cẩn thận che chở nó hoàn chỉnh, lấy cầu này dược tính không bị tổn thương, phía trước nàng sở luyện chế lưu ly khóa thần đan đúng là dùng kia 12 minh nguyệt đàm sở luyện chế, hiện giờ hoàn toàn bước vào tứ phẩm đan sư cảnh giới. Nàng yêu cầu càng nhiều cao phẩm linh dược, lần lượt nếm thử càng nhiều đan phương. Quen tay hay việc không ngoài đạo lý này. Mặc dù là như nàng giống nhau thiên tài, cũng là lần lượt tạc lò bạo đỉnh kháng lại đây. Lý luận, thực tiễn, bổ không đủ. Đến tân biết, đây là muôn đời bất biến chân lý. Đây cũng là đứng đầu đan sư trận sư phù sư cùng khí sư đều thưa thớt vô cùng nguyên nhân. Bọn họ sau lưng yêu cầu đại lượng tài nguyên tích lũy. Doanh Phi tham gia lần này đấu đan đó là vì đại bỉ điềm có tiền, này cây tứ phẩm linh vật mà đến. Bùi Tịch Hòa nhìn hướng nàng trong tay kia một gốc cây linh vật, như một chiếc đèn dường như vô hoa vô diệp, đi xuống rũ muôn vàn điều xanh biếc giống như phỉ thúy, phát ra nhàn nhạt vầng sáng sợi mỏng, linh khí bức người, danh gọi ngàn liễu phỉ ti. Cảm giác được Bùi Tịch Hòa ánh mắt hướng chi nhất xem, Bùi Tịch Hòa còn đứng ở lầu 2 cùng lầu 1 thang lầu chi gian. Doanh Phi lộ ra một chút ý cười tới, Bùi Tịch Hòa hồi lấy cười, nàng cảm thấy Doanh Phi đem chính mình nhận ra tới. Nhưng đây là như thế nào làm được đâu? Chính mình một thân dung mạo cùng khí tức đều đã thay đổi. Thái dương chân hỏa càng là giấu ở huyết mạch chỗ sâu nhất không gọi người phát hiện. Chính là hóa thần tôn thượng đều không thể phân biệt rõ nàng biến ảo. Người này rất có ý tứ. Nàng chậm rãi đi xuống lầu. Lại chưa cùng Doanh Phi chào hỏi. Mà là lập tức đi ra này vạn kim thương minh. Doanh Phi thu hồi ánh mắt. Áp xuống đáy lòng hiện lên tới suy nghĩ. Hướng tới bên người quản sự lộ ra cười tới. Ta đó là đa tả vạn bảo thương minh lần này tặng dược. Tình nghĩa, nàng đem này linh vật tiểu tâm thịnh phóng tới rồi một cái màu đen thạch hộp bên trong. Này thạch hộp có thể hoàn mỹ bảo tồn ngàn liễu phỉ ti dược tính cùng linh khí. Doanh Phi ở hộp khẩu đánh hạ cái đan hỏa dấu vết. Sau đó đem chi thu được nhẫn chữ vật bên trong, kia trưởng sự sắc mặt chân thành. Lộ ra một bộ thụ sủng nhược kinh thái độ, Doanh đại sư khách khí. Vạn bảo thương minh vĩnh viễn hoan nghênh như ngài như vậy luyện dược đại sư. Ta đã đăng báo tổng bộ, nếu ngài nguyện ý, chúng ta thương minh có thể làm tiến cử nhân vi ngài cung cấp đi hướng 36 thiên cương. Thành trì nhất đan quần thành tư cách, nhân loại thành trì bên trong lấy này 36 thiên cương. 72 địa sát. Vì 108 tòa vương thành, mỗi người xua như xua vịt, toàn bởi vì trong đó mới là nhân tộc tài nguyên chút xuống nơi. Có khả năng được đến tài nguyên tuyệt phi mặt khác thành trì có thể so. Mặc dù là giáp cấp đại thành, trừ bỏ nguyên trụ dân. Người ngoài muốn bắt được một cái vào thành danh ngạch đều khó khăn vạn phần. Tổng bộ trở lại chỉ thị như thế, có thể thấy được đối với Doanh Phi coi trọng, mà Doanh Phi lại là gợn sóng bất kinh. Nàng khóe môi chuế một mạt tự tin ý cười, Vương Thành. Tam phẩm đan sư có thể đạt được vào thành tư cách. Ta sẽ dựa vào chính mình đi vào. Đa tạ vạn kim thương minh hảo ý. Này phân tình nghĩa ta Doanh Phi ghi tạc trong lòng, nàng nói chuyện thản nhiên. Toàn là thiên tài kiêu ngạo lại tiêu sái không kềm chế được thần sắc. Kêu này trưởng sự càng thêm xem trọng nàng vài phần, hiện giờ ta liền rời đi. Trưởng sự mạc đưa, Doanh Phi tiêu sái mà vung trường tụ. Được rồi, cá biệt lễ đó là hướng tới ngoại đi đến, kia trưởng sự phản ứng lại đây vội vàng được rồi. Cái cáo biệt lễ, Doanh đại sư chắc chắn đem giống như bay lượn cửu thiên hoàng. Rong ruổi đan giới, cung tiễn đại sư, Doanh Phi đi ra này vạn kim thương minh. Trên mặt tiêu sái tùy ý chậm rãi đánh tan, khôi phục bằng phẳng, nàng dưới đáy lòng thấp thấp mà tấm tắc hai tiếng. Thầm mắng một câu, phiền đã chết, là nàng không nghĩ đi đan uẩn thành sao. Nơi đó đan sư khắp nơi, tài nguyên phong phú, không ít tuyệt tích hy thế đan phương cùng dược liệu, đều có thể ở nơi đó tìm được. Đan sư chi gian luận bàn tài nghệ, trao đổi luyện đan chi kỹ, cho nhau thăng tiến đan thuật. Quả thực là đan sư thiên đường, chính là hiện giờ ở bính cấp thành thị rêu rao còn hào. Đi kia thiên cương thành nàng không phải khoảnh khắc chi gian lòi. Này không phải chơi nàng sao, bính cấp thành trì chỉ cần giao nộp một đinh điểm linh thạch liền có thể tiến vào trong thành, ất cấp thành thị pha phí chút thủ đoạn cũng có thể hỗn qua đi. Mà giáp cấp thành trì tổng cộng 324 tòa. Thành thành đều yêu cầu thân phận bằng chứng cùng thông quan thạch bài, này thân phận bằng chứng ở sinh ra là lúc liền bắt đầu ký lục. Thân gia trong sạch nhân tộc, vô luận là phàm nhân vẫn là thân cụ linh căn tu giả, đều sẽ ở thành chủ phủ có lập hồ sơ. Đại bộ phận tiên sát nhân tộc đều cho rằng đây là vì thống kê nhân tộc số lượng cùng phương tiện kiểm tra đối chiếu sự thật ngoại tộc thẩm thấu. Chính là Doanh Phi rõ ràng đây cũng là ở nhằm vào bọn họ này đó ngoại giới người, nàng phí chút tâm tư giả tạo này thân phận bằng chứng, mới có thể miễn cưỡng đã lừa gạt lần này đấu đan kiểm tra. Nhưng ở Vương Thành tra soát hạ, chính mình nhất định nguyên hình tất lộ, hơn nữa kia thiên cương thành bên trong. Còn tất nhiên có tiêu giao du tôn chủ, một khi tiến vào, nàng muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Quả thực là dê vào miệng cọp, bạch bạch cơ hội liền như vậy từ trước mắt trốn đi. Còn muốn cười trang tiêu sái trang tự mình cố gắng. Cảm ơn, nàng kỳ thật không phải như vậy tưởng dựa vào chính mình nỗ lực tiến đan uẩn thành. Có thể sớm chút vào thành, ai không muốn, nàng lại không phải một cây gân ngốc tử, áp xuống trong lòng vài phần táo khí. Nàng trên mặt thần sắc như cũ vững vàng, không gọi người khác nhìn ra chút nào manh mối. Doanh Phi đột nhiên nghĩ tới vừa mới nhìn thấy cái kia xuống lầu thiếu niên lang tới, khóe môi gợi lên một chút độ cung. Người kia, nàng nhận được, cho dù là thay đổi một khuôn mặt, thậm chí là thay đổi chính mình hơi thở, liền ngày xưa kia sắc bén bá đạo thần bí ngọn lửa hơi thở đều bị áp chế đến vô pháp kêu người khác phát hiện. Nhưng nàng vẫn là nhận ra đó là ở giao nhân chợ cùng chính mình giao dịch cái kia nữ tử, nhớ tới Bùi Tịch Hòa kia một cái cười, phía trước suy đoán càng là chắc chắn vài phần, có lẽ nàng cùng cái kia gọi là Bùi Tịch Hòa nữ tử là một đường người, bán ra bước chân, nàng hướng tới đám người bên trong đi đến. Bùi Tịch Hòa rẽ trái rẽ phải, từ đám người hy nhương đại đạo chuyển vào hẻm nhỏ bên trong. Hồ Ly không khỏi đặt câu hỏi, đây là muốn làm gì? Nàng híp lại hạ con ngươi, trong đó mặc kim quang huy bắn ra vài phần sắc bén tới, tự nhiên là đến đi tranh này thành trì bên trong ngầm chợ đen, ta phải giải quyết chính mình thân phận bằng chứng vấn đề. Nếu không thời khắc đều có bại lộ nguy hiểm, nàng sở dĩ lựa chọn này tòa bính cấp thành thị tiến vào. Đúng là bởi vì Bùi Tịch Hòa đã từng dùng siêu hồn thuật xử lý chiến trường thời điểm. Vừa vặn có một cái tu sĩ xuất thân này thành, cực kỳ hiểu biết này một chỗ ngầm chợ đen. Chỉ cần có linh thạch là có thể tìm được biện pháp, tạm thời giải quyết bằng chứng việc, phòng ngừa bại lộ. Tấu chương xong, hết chương.